đại sư huynh vai ác cùng sư tôn he rồi. Chương 43, công đường thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tranh beta, me xả mi, ánh nắng xuyên qua khe hở dọi xuống nền đất đen nhánh. Hàng rào sắt lớn chỉnh tề ngăn cách từng phòng giam, mỗi phòng là một phạm nhân đang trầm mặc. Mọi thứ xung quanh rất sạch sẽ, trong phòng giam đều có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên giường đá có cỏ khô mềm mại cùng với đệm chăn sạch sẽ cực kỳ thoải mái. Nơi này là thủy lao Nhạc Hoa Tông, tuy gọi là thủy lao, nhưng lại không dính líu gì tới nước mà ngược lại, không khí khô ráo, xem ra nhà giam cũng rất có nhân tính. Đi sâu vào nhà giam phía trong, có một người mặc quần áo màu đen, cúi thấp đầu ngồi trên giường đá, tứ chi bị xích sắt dày nặng khóa chặt, trên người mơ hồ có vết máu, thoạt nhìn khá chật vật. Xích sắt là hàn thiết ngàn năm được luyện chế mà thành, có thể niêm phong lại linh khí trong cơ thể, phòng ngừa tù nhân có thực lực quá mạnh mẽ, phá tan trói buộc. Lúc này, sợi xích sắt đang gắt gao quấn lấy tứ chi Thẩm Túc Chi, ngay cả động đậy cũng tốn sức. Linh khí trong người bị phong ấn, mà khí cũng không dùng được nhưng vẫn nghiêm túc chữa trị linh mạch cho hắn, bảo đảm hắn sẽ không chết vì mất máu quá nhiều. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng lại chậm rãi. Thẩm Túc Chi ung dung nhấc mí mắt, một thân ảnh trắng như tuyết đứng bên ngoài hàng rào cách hắn không xa, đang lẳng lặng nhìn hắn. Một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, thanh âm khàn khàn vang vọng trong thủy lao, mang theo một chút châm chọc mỉa mai, lại có vẻ bình tĩnh đến dị thường. Ta chờ người thật là lâu. Sư tôn, Tống Yến không có bất kỳ động tác gì. Ta đến rồi, tiếng xích sắt liềng xiềng lay động thong thả mà chói tai, ken két đâm vào màng nhĩ mỗi người. Một lát sau, hai người đứng đối diện, bầu không khí như đông cứng lại trong nháy mắt. Trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Thẩm Túc Chi chỉ có tối tăm, trên gương mặt tinh xảo là lạnh lùng xen lẫn trào phúng vô tận. Mái tóc hơi rối, nốt ruồi son giữa mi tâm cũng nhiễm phải cho bụi, tuy nhìn có chút chật vật lại vẫn không thể che giấu được dung mạo mỹ miều bất phân nam nữ của hắn. Cảm thấy không khí có chút áp lực, Tống Yến trầm mặc nhìn Thẩm Túc Chi chờ hắn mở miệng trước. Dường như cuối cùng cũng không nhịn được, khóe môi cứng đờ của Thẩm Túc Chi hơi kéo kéo, đánh vỡ bầu không khí nặng nề, cười một cái giả tạo, hỏi. Sư tôn không có gì muốn hỏi ta sao? Con người thanh lãnh của Tống Yến nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, bình tĩnh mở miệng. Ngươi là ma tôn, Thẩm Túc Chi sững sờ, sau đó cũng không hề giấu giếm. Phải, trong mắt Tống Yến nhất thời tràn đầy vẻ thất vọng. Thẩm Túc Chi, ta dạy dỗ ngươi 76 năm, ngoại trừ một chút sai lầm về tình cảm, tự cảm thấy không có chỗ nào cần phải xin lỗi ngươi. Y dừng một chút, dường như là tức đến không nói ra lời, một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ta đã dạy ngươi những gì? Trong lòng Thẩm Túc Chi chợt lóe lên cảm giác hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên Tống Yến tự xưng ta, với hắn, trong giọng nói, chỉ thấy xa cách nhưng hắn vẫn quyết tuyệt như cũ. Sư tôn, người thật sự dạy ta rất nhiều. Một tiếng sư tôn ngày hôm nay, cũng là chút tình cảm cuối cùng giữa chúng ta. Chấm, với thực lực của ngươi, đúng là rất xứng đáng làm đệ nhất chính đạo, nhưng mà, ngươi không xứng là người chính đạo. Hắn giật giật tay, tiếng xích sắt rầm rầm vang lên trong không gian yên tĩnh. Ta bắt được nhược điểm của ngươi, Tống Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi ngươi giết ta ngay bây giờ, nếu không ngày ta ra khỏi thủy lao, cũng chính ngày ngươi thân bại danh liệt. Thẩm Túc Chi nghiêng đầu như đang suy tư điều gì, ngữ khí có chút thương hại. Đến lúc đó ta sẽ xem xét công ơn dạy dỗ của ngươi 76 năm nay, cứu ngươi một mạng. Thấy Tống Yến không nói lời nào, hắn lại tiếp tục. Không bằng ngươi theo ta trở về ma giới, mỹ nhân như mây, tùy ngươi chọn lựa, sao hả? Mỹ nhân, Tống Yến vẫn luôn thanh lãnh thu lại ống tay áo, hỏi ngược lại. Bao gồm Túc Chi sao? Thẩm Túc Chi, một tiếng, diễu cợt nói. Không ngờ đường đường là cao thủ đệ nhất tu chân giới, lại ngấm ngầm làm chuyện như vậy. Tống Yến không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, trực tiếp quay người đi. Y tất nhiên biết rõ, nhược điểm mà Thẩm Túc Chi nói là cái gì, còn không phải là nhóm người trong không gian giới từ sau núi sao. Nếu y không biết chân tướng thì chắc sẽ lo lắng một chút, mà bây giờ nghe thấy câu này, trong lòng thực sự chỉ muốn bật cười. Rõ ràng là hy sinh cứu vớt người trong thiên hạ, lại bị người ta chụp cái mác dối trá ác độc. Thẩm Túc Chi, người cũng nên nếm thử đau khổ. Tống Yến nghĩ tới phù hoa chân quân lòng mang thương sinh trong nguyên tác bị người vấy bẩn đến mức đó, ngay cả biện giải còn chưa kịp đã mất mạng, chỉ cảm thấy trong lòng cuồn cuộn tức giận. Không có y, làm sao bọn họ có thể phi thăng? Nếu Thẩm Túc Chi đặc biệt ở lại để nhìn y thân bại danh liệt, vậy y cố tình không để hắn toại nguyện. Trong suốt 2 ngày trước khi thẩm vấn Thẩm Túc Chi, Tống Yến không bước chân ra khỏi cửa, đối với bất kỳ ai muốn gặp cũng biểu thị thái độ từ chối, khiến cho Nguyên Minh Tử thập phần lo lắng, gấp gáp nhưng lại không biết phải an ủi sư đệ mình như thế nào. 2 ngày rất mau liền trôi qua, ngày thẩm vấn Thẩm Túc Chi, vạn dặm không mây, trời thanh gió nhẹ, thời tiết rất đẹp. Nghe nói là thẩm tra đại sư huynh, rất nhiều người tới vây quanh chấp pháp đường, ngay cả tường bao cũng chật ních đệ tử vây xem, ai cũng muốn tới nhìn. Trong chấp pháp đường, trưởng môn Nguyên Minh Tử ngồi ở trên cùng, Tống Yến thân là sư tôn Thẩm Túc Chi, ngồi bên cạnh Nguyên Minh Tử cách hắn chỉ một cái bàn. Phía dưới, phong chủ các phong cùng các vị trưởng lão ngồi lần lượt trái phải, người nào có chút thân phận ở Nhạc Hoa Tông đều tới chấp pháp đường. Mấy ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên Nhạc Hoa Tông có ma tộc lại còn là ma tôn trà trộn vào, thậm chí trở thành hy vọng đời sau cho Nhạc Hoa Tông. Bọn họ thực sự phải nghĩ lại việc này. Thẩm Túc Chi bị người chấp pháp đường mang từ thủy lao ra, đứng ngay giữa nội sảnh, vẻ kiệt ngạo bất tuân giữa hai lông mày được biểu lộ không sót chút gì. Nguyên Minh Tử cho mày tiếng như chuông đồng, mỗi một từ đều được truyền rõ ràng rành mạch vào tai mọi người trên sân. Đại đệ tử Phù Trần Phong Thẩm Túc Chi, bổn trưởng môn hỏi ngươi, ngươi là ma tộc. Thẩm Túc Chi cười nhạo một tiếng, trả lời. Phải, mọi người bên ngoài đồng loạt ồ lên, các đệ tử vây xem nhìn nhau, hình như đã bị đả kích thật lớn, thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng. Ta nghe lầm phải không? Đại sư huynh là ma tu, sao hắn lại là ma tu? Chấm, đại sư huynh thiên phú hơn người mà lại là ma tu đáng chết. Vậy hắn trà trộn vào tông môn chúng ta là có mục đích gì? Chẳng trách hắn bình thường không thấy bóng dáng, hóa ra là ma tu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn là đệ tử Phù Trần Phong duy nhất cũng được người kính ngưỡng, thanh danh tại tu chân giới vang dội, tại sao lại nghĩ quẩn mà tu ma? Yên tĩnh, đường chủ chấp pháp đường nghiêm mặt, các đệ tử lập tức ngậm miệng, Nguyên Minh Tử tiếp tục hỏi, ma tôn điện hạ, người đích thân lèn vào tu chân giới, trà trộn Nhạc Hoa Tông, rốt cuộc có mục đích gì? Ma tôn, bầu không khí vốn đang yên tĩnh trong nháy mắt lại nổ tung. Không trách các đệ tử, chỉ trách tin tức này quá mức lớn, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Vị ma tôn chỉ sống trong lời đồn đãi đã ở lại Nhạc Hoa Tông mấy chục năm, lại còn rất gần họ. Vừa nghĩ tới đại sư huynh ôn nhu thân thiện thỉnh thoảng tình cờ gặp được lại là chí tôn ma giới, trái tim trong ngực bọn họ cơ hồ đều ngừng đập chốc lát. Trước kia có phải bọn họ luôn trong tình thế mạng nhỏ khó bảo toàn không? Thẩm Túc Chi đứng giữa chấp pháp đường như vừa nghe được chuyện gì buồn cười, đôi mắt đào hoa cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Mục đích của bản tọa, hắn nhìn Tống Yến, gằn từng chữ một, bản tọa có thể có mục đích gì, chẳng qua là muốn nhìn sư tôn trên đầu tim bản tọa thân bại danh liệt thôi. Hàm hồ, Nguyên Minh Tử tức giận, một trường vỗ vào bàn gỗ bên cạnh, nháy mắt chiếc bàn liền hóa thành bột phấn. Trưởng môn cần gì phải tức giận như vậy, khóe mắt Thẩm Túc Chi liếc Nguyên Minh Tử một cái, bên môi treo nét cười hờ hững. Phù Hoa chân quân cũng chưa nói gì, ngươi lại thật nóng vội. Tống Yến bị điểm danh khẽ dương mắt không chút yếu thế mà đối đầu với ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Túc Chi. Ma tôn thật ra có chút ý tứ, nhưng bản quân thực không rõ, ma tôn điện hạ muốn khiến bản quân thân bại danh liệt như thế nào. Thẩm Túc Chi bỗng dưng trầm mặt xuống. Tống Yến, ngươi thân là đại năng hết sức quan trọng của Nhạc Hoa Tông, ngươi có dám nói mình không giam cầm đệ tử để nâng cao thực lực của chính mình? Sắc mặt Tống Yến bình tĩnh, một lời cũng chưa nói. Thái độ như thế dường như trở thành cổ vũ cho Thẩm Túc Chi, hắn tiếp tục hùng hổ dọa người. Người có dám nói, người chưa từng giam cầm tu sĩ có thiên phú trong cấm địa sau núi, nhốt họ trong trận pháp. Tống Yến vẫn bình tĩnh như trước, không dám, y thành thực nói, sư đệ, Nguyên Minh Tử kinh hãi biến sắc, Thẩm Túc Chi bật cười. Người không dám, thân là đệ nhất chính đạo, ngươi lại vì tư dục mà giam cầm người khác nâng cao thực lực của chính ngươi. Hắn a một tiếng, hỏi ngược lại, người cũng xứng, tu sĩ như người cũng vọng tưởng phi thăng. Hết chương 43, tác giả có lời muốn nói, tiểu thẩm không ngừng tìm đường chết. Cách chương.